Dương Truyện Định hơi thở đang nhanh chóng suy yếu. Không muốn, Thánh Nữ Điện Hạ, ta sai rồi. Dương Truyện Định kêu khóc, cầu khẩn, Thánh Nữ Điện Hạ, cầu ngài bỏ qua cho ta. Lôi Vân Tông Thánh Nữ không tiếp tục phản ứng Dương Truyện Định, mà là hỏi Tô Trần, Tô Công Tử, Dương Truyện Định chỉ là Lôi Vân Tông tạp dịch đệ tử. Hắn tư từ cùng ngươi diễu võ Dương Oai, không phải ta ý tứ, cũng không phải Lôi Vân Tông ý tứ. Thánh Nữ khách khí, Tô Trần cũng không phải không biết tốt xấu, cười nói, đã đối phương đã xin lỗi. Hơn nữa, đích thật là Dương Truyện Định cầm lông gà làm lệnh kiếm, cũng liền trách không được Lôi Vân Tông cùng Lôi Vân Tông Thánh Nữ. Mặt khác, Lôi Vân Tông Thánh Nữ rõ ràng là siêu cấp mạnh mẽ, siêu cấp yêu nghiệt, địa vị càng là cao kinh khủng, lại một chút không có cao cao tại thượng khí thế loại này. Cái này để hắn sinh lòng hảo cảm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 329, quá yêu nghiệt xe kéo bên trong. Xa hoa cực điểm, tất cả đều là dùng tử huyền thạch chế tạo. Một khuynh quốc khuynh thành nữ tử áo đỏ ngồi ở kia bên trong. Nàng môi đỏ kinh diễm, đôi mắt đẹp linh động, da thịt như ngưng trệ, đẹp thở mạnh, đẹp tinh xảo, đẹp có khí thế. Nữ tử chính là Lôi Vân Tông Thánh Nữ, tên là Mộc Thính Vân. Mà nàng bên cạnh còn ngồi một cái bà lão. Bà lão tóc bạc trắng, mặt như tiểu tụy, một thân màu xám chết lặng quần áo, một con mắt giống như đã chết đi nhiều năm đồng dạng, đúng là một chút xíu sinh cơ hơi thở đều không có. Lão ẩu này chính là Lôi Vân Tông nhị trường lão. Lần này đến đây Nhân Thần Thành, Lôi Vân Tông không chỉ xuất động Mộc Thính Vân vị này Lôi Vân Tông Thánh Nữ, càng là xuất động một tên trưởng lão. Tiếp theo, Mộc Thính Vân môi đỏ khẽ mở miệng nói, Tô Công Tử, là như vậy, Lôi Vân Tông đối với ngươi có ý định, Nhân Thần Thánh Thê khảo hạch về sau, gia nhập Lôi Vân Tông, ta mời ngươi gia nhập Lôi Vân Tông. Mộc Thính Vân lời này vừa nói ra, một cái trước mắt, giống như bị túm vào một cái hỗn độn thế giới, cực hạn hỗn độn tư duy, lượn lờ tại tất cả mọi người trong óc. Lôi Vân Thánh Nữ vậy mà tự thân mời Tô Trần gia nhập thần võ đại lục nhị phẩm thế lực, Lôi Vân Tông. Điên rồi, điên thật rồi, cái này sao có thể? Nói như vậy, mỗi một giới Nhân Thần Thánh Thê trước khảo hạch, đến từ thần võ đại lục thế lực này đều biết sớm tìm những cái kia siêu cấp yêu nghiệt, dự định tốt gia nhập bọn hắn. Đây là truyền thống, không có gì thật là kỳ quái. Thế nhưng là, làm sao có thể rơi xuống Tô Trần trên đầu? Hơn nữa, mời Tô Trần còn là nhị phẩm thế lực, Lôi Vân Tông A. Một bước lên trời, chân chính trên ý nghĩa một bước lên trời. Tô Trần 10 ngày trước miểu sát trung phạt sự tình, hoàn toàn chính xác đưa tới ngập trời sóng biển, cũng hoàn toàn chính xác không có người gặp lại cho rằng Tô Trần là kẻ yếu, là đến địa cầu sâu kiến. Có thể cuối cùng không đến mức để Lôi Vân Tông Thánh Nữ tự thân mời gia nhập Lôi Vân Tông A. Tô Trần cũng không phải lệ đồ. Phía dưới, Tô Trần ngược lại là mặt không quá nhiều thần sắc. Có thể ra cát nhất kiếm thì là thoáng cái ngừng thở. Hắn có chút không dám tin, càng nhiều hơn chính là ghen ghét. Hắn tự nhận là không phải ghen tị người. Có thể đối mặt Tô Trần bị Lôi Vân Tông Thánh Nữ tự thân mời một màn, hắn còn là ghen ghét. Nhị phẩm thế lực. Thật sự là hắn nằm mộng cũng nhớ muốn đi a. Mà kia đã hướng tới hôn mê Dương Truyện Định thì là trực tiếp chết ngất. Hắn không tiếp thụ được. Một cái đến từ thần võ sỉ nhục rác rưởi sâu kiến. Loại này người hạ đẳng cũng xứng gia nhập Lôi Vân Tông. Thánh nữ có phải điên rồi hay không? Lúc trước hắn đạt được Mộc Thính Vân lệnh đến đây mời Tô Trần. Có thể Mộc Thính Vân căn bản không có nói cho hắn biết là tới mời Tô Trần gia nhập Lôi Vân Tông. Nếu không, lúc trước hắn làm sao dám làm càn như vậy, phách lối. Một lát sau, đa tạ thánh nữ nâng đỡ, nhưng, ta có thể suy tính một chút sao? Tô Trần nghiêm túc nói, Lôi Vân Tông thánh nữ mời, để hắn 10 phần ngoài ý muốn. Loại này siêu cấp thế lực mời, dựa theo đạo lý tới nói, đã mời chính mình, gia nhập trong đó, trăm không một hại. Nhưng, hắn vẫn là phải cân nhắc, tới cửu u trao đổi một chút. Loại này liên quan đến tiền đồ cùng chuyện tương lai, nhất định phải chăm chú, lại chăm chú. theo Tô Trần mở miệng, chung quanh đều có chút trực tiếp ngất đi. Cái này sao có thể? Lôi Vân Tông thánh nữ tự thân mời ngươi Tô Trần gia nhập Lôi Vân Tông, ngươi còn muốn suy nghĩ một chút. Cái này mẹ hắn đơn giản tương đương với trên địa cầu, ngươi đại học còn không có tốt nghiệp, có thế giới xếp hạng trước mấy siêu cấp xí nghiệp lớn mời ngươi gia nhập trong đó đảm nhiệm LA. Có thể Tô Trần lại còn muốn cân nhắc một chút. Đầu óc rút a. Gia Cát Nhất Kiếm khóe miệng đều run lên, mà giữa không trung, xe kéo đây, Mục Thính Vân tấm kia tuyệt mỹ kinh diễm gương mặt bên trên đồng dạng hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, nàng đứng lên, đi ra xe kéo, tâm thần khẽ động, trực tiếp xuất hiện tại Tô Trần trước mắt. Tô Trần ngây ngẩn cả người. Thật đẹp. Hắn đoán được Lôi Vân Tông thánh nữ nhất định là cái mỹ nữ, dù sao, đối với đại tông môn tới nói, thánh nữ rất có thể sau này sẽ là cái này tông môn tông chủ, dầu gì cũng là trưởng lão vị trí, nên có phong thái cùng dung mạo nhất định phải có. Nhưng, Tô Trần không nghĩ tới, đối phương vậy mà đẹp như vậy, thuần túy dung mạo, có thể so với văn nhân lộng nguyệt, nạp lan khuynh thành, mặc khuynh vũ a. Lại, đối phương khí chất rất tốt, đứng tại trước mắt, hắn một chút cũng cảm giác không thấy vênh váo hung hăng, có thể cảm giác được chỉ có như gió xuân ấm áp. Tô Trần có chút ngây người thời điểm, Mục Thính Vân nói khẽ, Tô công tử, Lôi Vân Tông là nhị phẩm thế lực, toàn bộ thần võ đại lục tại Lôi Vân Tông phía trên thế lực không tìm ra được nhiều ít cái. Mặt khác, Lôi Vân Tông cũng là lần này đến đây nhân thần thành các đại trong thế lực thực lực mạnh nhất. Chỉ cần Tô công tử gia nhập, ta Mục Thính Vân có thể cam đoan, tiến vào trong tông môn trực tiếp trở thành nội môn đệ tử, hưởng thụ nội môn đãi ngộ. Ngoài ra, nếu như Tô công tử nguyện ý, ta có thể đem ngươi dẫn tiến cho ta sư phó. Nếu như ngươi có thể đạt được sư phụ ta nhìn kỹ, có lẽ có thể bị sư phụ ta thu làm đệ tử. Ngươi ta đồng môn cùng sư, ngươi vì ta sư đệ. Mục Thính Vân nói là một câu, chung quanh tĩnh mịch, nồng đậm ba phần. Đợi nàng nói xong, chung quanh bất luận kẻ nào, bao quát Gia Cát Nhất Kiếm dạng này thiên tài, đều thành điêu khắc. Tô Trần có tài đức gì a? Lại bị đối đãi như thế. Cái này Lôi Vân Tông thánh nữ có phải hay không đầu óc cũng có vấn đề a? Coi là Tô Trần là lệ đồ sao? Như thế mời, đơn giản có loại yêu cầu lấy Tô Trần gia nhập Lôi Vân Tông. Tô Trần cũng có chút mộng, thật thụ sủng nhược kinh. Hắn tu luyện thành công chân hỏa luyện thể cùng có được thần phù hai chuyện này nếu như bại lộ, hoặc là chỉ bại lộ một kiện, Lôi Vân Tông thánh nữ như vậy mời chính mình, hắn đều cảm thấy bình thường. Có thể mấu chốt là, cả hai đều không có bại lộ. Loại tình huống này, như thế mời chính mình, đến cùng vì cái gì? Căn bản không nên a. Hít sâu một hơi, Tô Trần nghiêm túc nói, không biết thánh nữ điện hạ vì sao mà như thế nâng đỡ ta sao? Tô Trần muốn biết nguyên nhân, hắn cũng rất khách khí, rất tôn kính. Mục Thính Vân thực lực rất mạnh, mạnh đến đứng ở trước mặt hắn, hắn đều cảm thụ không ra thực lực của nàng. Loại thực lực này, dạng này bình thản dễ người, thật để Tô Trần hảo cảm tăng gấp bội. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Bởi vì Tô công tử tốc độ tu luyện, Mục Thính Vân đột nhiên cười, kia cười một tiếng, đơn giản có loại trăm hoa đua nở hương vị, đẹp không thể tiếng địa phương. Ta mấy ngày trước đây mới vừa tới nhân thần thành, sau đó, toàn thân hiểu rõ một chút nhân thần sách bên trên thiên tài, trong đó, sự tích của ngươi để cho ta nhất là cảm hứng thú vị. Ngươi đầu tiên là tới trang kiêu khổ chiến, hơn thắng một chút, nhưng, không có mấy ngày, lại có thể thuấn sát trung phạt. Ngắn ngủi mấy ngày, thực lực của ngươi trọn vẹn tăng lên chí ít gấp 10, loại này tốc độ tu luyện. Là Thính Vân chưa bao giờ thấy qua thậm chí nghe qua. Cho nên, ta kết luận trên người ngươi có đặc thù bí mật hoặc là đặc thù thiên phú. Ta xem trọng ngươi tương lai, ta cảm thấy, ngươi có khả năng có thể trong tương lai trở thành Lôi Vân Tông hy vọng thậm chí mang theo Lôi Vân Tông nâng cao một bước. Mục Thính Vân nói xong, Tô Trần trầm mặc. Đối phương, quá thông minh, thậm chí có chút yêu nghiệt. Ngay cả đặc thù bí mật cùng đặc thù thiên phú đều đoán được. Thật đáng sợ. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 330, chơi thoát, cửu u, làm sao bây giờ? Muốn gia nhập Lôi Vân Tông sao? Tô Trần tới cửu u giao lưu, hắn có chút có khuynh hướng gia nhập Lôi Vân Tông. Bởi vì Mộc Thính Vân yêu nghiệt như thế, gia nhập Lôi Vân Tông, có Mộc Thính Vân trợ giúp, chí ít hắn có thể tiết kiệm đi không ít đường quanh co, mà có thể dạy dỗ Mộc Thính Vân loại này yêu nghiệt sư tôn, Tô Trần vẫn còn có chút khát vọng. Cũng không tệ, cửu u đồng dạng cảm thấy gia nhập Lôi Vân Tông là không sai lựa chọn. Đạt được cửu u khẳng định, Tô Trần liền chuẩn bị gật đầu đáp ứng. Nhưng vào lúc này, Thính Vân, hắn có lẽ chỉ là một cái vận khí tốt tiểu tử mà thôi. Một đạo thân ảnh già nua không hiểu thấu xuất hiện tại Mộc Thính Vân bên người. Chính là Lôi Vân Tông nhị trường lão, tên là Ngụy Vô Thu. Sự xuất hiện của nàng là bao quát Tô Trần ở bên trong, không có bất kỳ người nào khác cảm nhận được, vô thanh vô tức, hảo hảo kinh khủng. Đồng thời, nàng sau khi xuất hiện, cũng là tràn ngập một chút tử khí hương vị, giống như nàng là một người chết. Nhị trường lão, Mộc Thính Vân theo bản năng nhìn về hướng Ngụy Vô Thu. Thính Vân, ta biết ngươi ánh mắt đặc biệt, nhưng lần này có lẽ là ngươi sai. Lôi Vân Tông chưa từng thiếu thiên tài, Lôi Vân Tông tạp dịch đệ tử bên trong đều có thể tìm ra rất nhiều so với hắn thiên phú càng tốt hơn, thực lực mạnh hơn người trẻ tuổi. Ngụy Vô Thu thản nhiên nói, từ đầu đến cuối đều không có quét Tô Trần liếc mắt. Lần này tông môn sở dĩ phái ngươi cùng ta đến đây Nhân Thần Thành, vẻn vẹn liền một cái mục đích, vì đem lệ đồ thu nhập Lôi Vân Tông, chỉ thế thôi. Lui một bước nói, dù cho không có lệ đồ, Lôi Vân Tông cân nhắc. Không đợi Mộc Thính Vân mở miệng, Ngụy Vô Thu rốt cục nhìn về hướng Tô Trần, tuổi còn trẻ, tôn giả cảnh, rất không tệ, có thể vượt mấy cái đẳng cấp chiến đấu, càng là không tệ, nhưng vẻn vẹn rất không tệ mà thôi. Lôi Vân Tông làm thần võ đại lục đỉnh cấp tông môn, chưa từng thiếu thiên tài, ngươi đánh giá quá cao chính ngươi. Nếu như trước đó, tại Thính Vân vừa mời ngươi thời điểm, ngươi sẽ đồng ý, bản tòa cũng sẽ không bác bỏ Thính Vân mặt mũi. Có thể ngươi không biết tốt xấu, người trẻ tuổi, nhắc nhở ngươi một câu, cái này chư thiên vạn giới so trong tưởng tượng của ngươi lớn quá nhiều, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Có đôi khi quá mức kiêu ngạo cũng sẽ chết rất thảm, tự giải quyết cho tốt. Nó, Mộc Thính Vân không phải là không thể phản bác Ngụy Vô Thu, tại Lôi Vân Tông, nàng Mộc Thính Vân địa vị chưa chắc so hai dài lão Ngụy Vô Thu thấp. Chỉ là, nếu như bây giờ xuất hiện phân kỳ, sinh ra mâu thuẫn, như vậy, Lôi Vân Tông hình tượng nhiều ít lại nhận một chút ảnh hưởng. Lại, trở lại Lôi Vân Tông, nàng cùng Ngụy Vô Thu cũng đều không tốt cùng sư môn bàn giao. Cân nhắc liên tục, Mộc Thính Vân chỉ có thể coi như thôi. Đương nhiên, Mộc Thính Vân còn có một cái cân nhắc khác điểm, đó chính là đợi đến khảo hạch ngày đó, nếu như Tô Trần thật rực rỡ hào quang, đến lúc đó nàng lại mời Tô Trần, nhị trường lão chắc chắn sẽ không ngăn cản. Từ đầu đến cuối, Tô Trần không có phản bác Ngụy Vô Thu, càng không có tức giận. Tiểu tử, hiện tại có cái gì ý nghĩ? Cửu U cười hỏi. Cầm tới Nhân Thần Thánh Thê khảo hạch thứ nhất, đánh bại lệ đồ, đến lúc đó lại nhìn vừa rồi lão già kia sắc mặt là dạng gì, nhất định rất đặc sắc a. Tô Trần cười nói, không có che lấp ý nghĩ của mình. Tô Trần là kiêu ngạo, không thể nghi ngờ. Bị xem thường, lại làm sao có thể tính toán? Nếu như đến lúc đó lão già kia ngược lại cầu ngươi gia nhập Lôi Vân Tông đây? Cửu U lại hỏi. Ta lòng dạ rất hẹp hòi, Tô Trần nghiêm túc nói. Đúng lúc này, Gia Cát Nhất Kiếm đột nhiên mở miệng. Tô Trần, ta muốn khiêu chiến ngươi. Sinh tử chiến, sinh tử bất luận. Tô Trần lúc này mới chú ý tới Gia Cát Nhất Kiếm. Hắn sờ lên cái mũi của mình. Tại sao muốn khiêu chiến ta? Khuynh Vũ chỉ có thể là ta. Gia Cát Nhất Kiếm nghiêm túc nói. Cái kia cái gì? Ngươi nói Yến cô nương là ngươi cũng tốt, không phải ngươi cũng được. Cùng ta không có quan hệ. Ngươi muốn thổ lộ, truy cầu, tự thân tìm nàng đi. Đừng tới tìm ta. Ngươi chính là đánh bại ta. Cùng ngươi đuổi được hay không đuổi được nàng cũng không có cái gì liên quan. Tô Trần có chút không thú vị. Hồng Nhan Họa Thủy a, Như Mặc Khuynh Vũ, Mục Thính Vân dạng này khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, vô số thanh niên tài tuấn nhìn chằm chằm, đơn giản cùng tổ ong vò vẽ đồng dạng. Đối với Mặc Khuynh Vũ, Tô Trần mặc dù cảm tạ, có thể hoàn toàn chính xác không có bất cứ quan hệ nào, chỉ ít tạm thời là. Ngươi sợ? Gia Cát Nhất Kiếm nhíu mày, kiếm trong tay nắm chặt, hơi hơi run rẩy. Không phải sợ, là cảm thấy không có ý nghĩa. Ngươi nếu là thật muốn khiêu chiến ta, không bằng thay cái phương thức, đợi đến nhân thần khảo hạch ngày đó, đó chính là một cái lớn khiêu chiến. Nếu như ngươi khảo hạch thành tích vượt qua ta, tương đương với liền đánh bại ta, chẳng phải là càng tốt hơn? Tô Trần tùy ý nói. Nói cho cùng, ngươi sợ chết? Gia Cát Nhất Kiếm hùng hổ dọa người, hai mắt tinh quang lấp lóe, lạnh lùng như băng, sát ý mọc thành bụi. Khuynh Vũ làm sao lại thích ngươi dạng này không có gánh làm, nhát gan người sợ chết. Ngạch, được, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Tô Trần nhún nhún vai, tiếp theo, hướng thẳng đến Tử Lão đi đến. Đi đến Tử Lão trước người, Tô Trần nói xin lỗi, Tử Lão, chuyện ngày hôm nay, thật xin lỗi. Tô Trần trịnh trọng nói xin lỗi, hết thảy do hắn mà ra. Tử Lão xem như bị liên lụy. Tô công tử nghiêm trọng, là Thiên Duyệt quán rượu không có bảo vệ tốt Tô công tử an toàn mới là. Tử Lão có chút cung kính nói. Tô Trần gật gật đầu, nói xin lỗi ý tứ đến liền có thể. Một giây sau, thân hình hắn lóe lên, cả người rời đi, trở lại chính mình phòng chữ thiên lầu các gian phòng đi. Thiên Duyệt quán rượu bên ngoài, Gia Cát Nhất Kiếm thật sâu nhìn chằm chằm Thiên Duyệt quán rượu rất lâu. Cuối cùng, một tiếng quát chói tai, nhát như chuột phế vật. Sau đó, Gia Cát Nhất Kiếm rời đi. Phòng chữ thiên trong lầu các, Tô Trần vừa về tới gian phòng, liền ngồi xếp bằng trên giường. Cửu U thì là hỏi, Tô tiểu tử, vì sao vừa rồi không dạy dỗ giáo huấn tiểu tử kia? Lấy thực lực ngươi bây giờ, một tay liền có thể trấn áp hắn. Cũng là bởi vì một tay liền có thể trấn áp, không có gì ý tứ. Nhưng người khác không cho là như vậy. Tùy tiện người khác cho là như vậy, ta vẫn là ta. Huống chi, nhân thần khảo hạch không phải sắp tới rồi sao? Tô Trần nhíu mày, tự tin vô cùng. Nhân thần thành lần nữa sôi trào, là liên quan tới Lôi Vân Tông thánh nữ tự thân mời Tô Trần gia nhập Lôi Vân Tông. Tô Trần lại nhất định phải ra vẻ thanh cao suy tính một chút. Kết quả bị Lôi Vân Tông nhị trường lão đánh gãy sự tình, bị lưu truyền xôn xao. Tô Trần trực tiếp thành trò cười. Tại rất nhiều người xem ra, Tô Trần đây là trang bức không thành phản thành bức. Không có người sẽ cảm thấy Tô Trần lúc ấy thật là muốn cân nhắc, mà là tận lực muốn nâng lên giá trị bản thân. Chỉ thế thôi, không chừng đáy lòng nhiều mừng rỡ, kích động, khát vọng đây. Không nghĩ tới, chơi thoát. Như vậy một cái cơ hội cực tốt, liền như vậy lãng phí, đơn giản chính là cát so tới cực điểm. Từ trước tới nay nhất cát so tiểu tử. Mà cái thứ hai bị bàn tán sôi nổi sự tình, đồng dạng là liên quan tới Tô Trần. Tô Trần tại chỗ giả nhút nhát, không nguyện ý tiếp nhận ra Cát Nhất Kiếm khiêu chiến bị truyền càng là càng ngày càng thịnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 331, ngươi tên hỗn đản giản các quán rượu. Giản các quán rượu đã được bao xuống, mà bao xuống giản các quán rượu người, chính là Tống Trinh Hạc. Từ khi 10 ngày trước Tống Trinh Hạc bị trọng thương về sau, này 10 ngày đến, Tống Trinh Hạc không có ra giản các quán rượu, cũng không có cho phép Mặc Khuynh Vũ ra giản các quán rượu. Giờ phút này, một gian phong cách cổ xưa xa hoa trong phòng, Tống Trinh Hạc Mặc Khuynh Vũ đang phân ngồi tại gỗ lim trên ghế, mà các nàng trước người, có một nữ tử ngay tại kể một ít tin tức. Nữ tử kia tuổi vừa mới chừng 20, tên là Tiểu Nhã. Thực lực cũng không tệ lắm, nhưng chuyến này, nàng chỉ là đi theo Tống Trinh Hạc, Mặc Khuynh Vũ tới xung làm nha hoàn, người hầu. Đáng nhắc tới chính là, Tiểu Doanh đã không phải là Mặc Khuynh Vũ nha hoàn. Tiểu Nhạn nói tự nhiên là liên quan tới hôm nay tại Thiên Duyệt quán rượu trước chuyện phát sinh. Đợi đến Tiểu Nhạn nói xong, Tống Trinh Hạc hừ lạnh nói, Khuynh Vũ, hiện tại biết đi, tiểu tử kia chính là vận khí tốt, chỉ thế thôi. Hắn ngay cả Gia Cát Nhất Kiếm khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận,

loại này cấp bậc tu võ người, thần võ đại lục bất kỳ một thế lực nào đều đối với hắn không có bất kỳ hứng thú. Nhân thần thánh thê 100 đến 300 bậc thang, vi thiên nhân tầng, thiên nhân còn thuộc về người, nhưng thuộc về người bình thường bên trong thiên tài, loại này cấp bậc tu võ người cũng tạm được, nhưng vẫn như cũ sẽ không đạt được thần võ đại lục các đại thế lực nhìn chúng cùng chọn lựa. Nhân thần thánh thê 300 đến 500 bậc thang, vì tiềm thần tầng, tiềm thần có ý tứ là có tiềm lực trở thành thần thánh cấp bậc cường giả, loại này cấp bậc thiên tài, chính là đạt ở thần võ đại lục, cũng coi là đỉnh cấp, loại này cấp bậc thiên tài, không có ngoài ý muốn, xem như thông qua khảo hạch, nối thẳng thần võ đại lục. 500 bậc thang về sau, chính là chân thần tầng, đến 500 bậc thang về sau, mỗi nhiều một bậc thang vậy cũng là khó như lên trời. Cho đến trước mắt, nhân thần thánh thê đếm giới khảo hạch bên trong, có thể qua 300 bậc thang 10 giảm chọn một. Cái này 10 giảm chọn một nhìn lên tới không tính xác suất quá thấp. Có thể trên thực tế, cái này 10 giảm chọn một 10 đã là các đại phụ thuộc vị diện hàng trăm hàng ngàn ước tu võ người bên trong lửa đi ra. Như vậy tính toán, hắn xác suất đến gần vô hạn bằng không. Về phần 500 bậc thang phía trên tồn tại, đếm giới nhân thần thánh thê khảo hạch thêm lên, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà loại này 500 bậc thang phía trên siêu cấp yêu nghiệt, mỗi một cái đi thần võ đại lục, cũng đều sáng tạo ra không nhỏ huy hoàng, là người nói chuyện say xưa. Tại nhân thần thánh thê bên cạnh càng là dựng đứng một tòa nhân thần bia. Tòa này trên tấm bia, khắc lấy một chút danh tự. Những tên này chính là những cái kia kỳ trước nhân thần thánh thê khảo hạch bên trong qua 500 bậc thang yêu nghiệt danh tự. Giờ phút này, nhân thần thánh thê chỗ tòa kia tên vi nhân thần trận siêu cấp khổng lồ trên quảng trường, đã sớm người đông nghìn nghịt, lít nha lít nhít tựa như con kiến tụ hội. Thịnh thế, chân chính thịnh thế, thống kê không trọn vẹn. Lần trước nhân thần thánh thê khảo hạch trình diện quan sát tu võ người tổng cộng có 300 vạn, mà lần này, làm từ trước tới nay nhất là thịnh đại nhân thần khảo hạch, hắn trình diện quan sát nhân số sẽ tới gần 500 vạn. Thật sự là một cái làm cho người kinh sợ chữ số. Đương nhiên, nhiều người như vậy quan sát nhân thần khảo hạch, muốn xem thanh, tự nhiên cần một cái vâng lớn màn hình. Nhân thần thánh thê phía trên trong hư không, vẫn ẩn giấu đi một khối hắc huyền thạch màn hình. Hắc huyền thạch trong màn hình khảm nạm hình chiếu trận pháp. Mỗi làm nhân thần khảo hạch lúc bắt đầu, kia giấu ở trong hư không cự hình hắc huyền thạch màn hình lớn sẽ bị khởi động, liên tục không ngừng hắc huyền thạch huyền khí lưu mãnh liệt dưới, màn hình lớn bên trong trận pháp khởi động, liền có thể hình chiếu nhân thần thánh thê bên trên hết thảy, vô cùng rõ ràng, to lớn vô cùng, cung cấp nhân thần trên sân mấy triệu người quan sát. Tô Trần đến nhân thần trận thời điểm, dù là trong lòng có chuẩn bị, vẫn là bị giật mình kêu lên. Trước mắt loại này chưa từng có rầm rộ, là trên địa cầu chưa bao giờ qua. Càng không cách nào tưởng tượng, trên địa cầu, một trận siêu cấp thịnh thế tụ hội, hiện trường cũng liền 10 vạn người, đâm chết 200 ngàn người, không có khả năng nhiều hơn nữa.